Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, truyền thừa ánh sáng, huyền hoàng công đức khí. Một câu nói, đệ tử Huyên vốn là vui sướng sắc mặt nhất thời cứng đờ. Có chút không biết làm sao mở miệng, làm sao, Lâm Dật trong lòng lóe qua một ít dự cảm không tốt. Quả nhiên, theo Tử Huyên giảng giải mới rõ ràng. Nữ oa đã rơi vào chết quan, vĩnh hằng ánh sáng đã khôi phục nữ oa một phần nhỏ bản nguyên. Đến một cái cực hạn, không thể không một lần nữa nhen lửa thần hỏa. Đây là một cái nguy hiểm quá trình, nữ oa, có thể thành công hay không nhen lửa thần hỏa, có thể không tiếp tục khôi phục như cũ vẫn là một ẩn số. Hỗn độn cùng nội thiên địa liên tiếp nơi, Lâm Dật đến nơi này, bên người. Tử Huyên cùng Yêu Cơ hai người cùng đi theo, lẳng lặng đứng bên cạnh không nói lời nào, nhìn phía trước một mảnh mờ mịt hỗn độn lối vào. Nơi ấy, có một viên cự lớn sinh mệnh trái tim, là nữ oa thần tâm, từng tia vết rách lan tràn, chính đang hấp thu hỗn độn khí ở tầm bổ khôi phục. Mẹ, nhìn nữ oa thần tâm, Lâm Dật tỏ rõ vẻ lo lắng, trong lòng có chút sầu lo. Đối với nữ oa giờ khắc này tình huống, hắn hiển nhiên là rất gấp, nhưng đáng tiếc sốt ruột cũng vô dụng, hắn không có cách nào, hết thảy đều nhất định phải dựa vào nữ oa mình. Biện pháp duy nhất chính là tập hợp đủ nữ oa giải rác trong thiên địa thần thể. Nghĩ như vậy, Lâm Dật trên mặt kiên định, lẩm bẩm nói, mẹ yên tâm, ta nhất định mau chóng tìm tới ngài giải rác thần thể mảnh vỡ, nói xong. Hắn bỗng nhiên vẫy tay, hỗn độn biên giới một cây che trời ngọc thụ bay tới. Hoành ở đây, tỏa ra đại đạo khí tức, thần vận cuồn cuộn lệnh người chấn động, hoa nở hoa tàn, đi thôi, chỉ tay một cái, Lâm Dật không chậm trễ chút nào. Trực tiếp đem đại đạo ngọc thụ trên 3.000 đóa hoa bao dĩ nhiên chậm rãi mở ra. Đây là đề trước thúc nói hoa, đó là muốn tiêu hao cự lớn bản nguyên. Thậm chí, dẫn đến Lâm Dật tự thân bản nguyên của đại đạo bị hao tồn. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng liên lụy một tia huyết dịch. Ca ca, ngươi, Tử Huyên mặt cười kinh hãi. Trên trước liền muốn ngăn cản, nhưng bị Lâm Dật cho ngăn cản nàng tiếp tục nói. Lâm Dật ánh mắt kiên nghị, nhìn một đóa lại một đóa nhanh chóng mở ra đại đạo chi hoa. Nội tâm trước nay chưa từng có kiên định, không chần chờ chút nào. Ta tất cả, đều là mẹ cấp cho, không có mẹ sẽ không có sự xuất hiện của ta, không có mẹ sẽ không có ta tất cả, chỉ là bản nguyên hao tổn tính là gì? Hắn trong giọng nói lộ ra nồng nặc đến hóa không ra tình cả mơ siêu đây là đối với mẹ mình nữ oa. Tặng lại, hắn, sinh ra tự nữ oa tay, tất cả hết thảy đều là nữ oa giao cho, mặc kệ sinh mệnh, vẫn là một đường trợ giúp. Thậm chí tự thân huyết mạch đều đến từ nữ oa kiệt tác. Vì lẽ đó, nhìn nữ oa rơi vào chết quan, Lâm Dật vừa ra tới, liền không chậm trễ chút nào thúc mình tam thiên đại đạo chi hoa. Trực tiếp hái xuống, ba, một tiếng vang nhỏ, một đóa đại đạo thật hoa nở thả, tiếp theo một đóa liền một đóa mở ra, nồng nặc hương thơm tràn ngập, tỏa ra đại đạo thần vận, 3.000 nói hoa cùng mở thả. Ở đại đạo ngọc thụ trên, chạy ra một loại nói thần vận, bị Lâm Dật miễn cưỡng thúc, đi thôi, chỉ tay một cái, tam thiên đại đạo chi hoa, mang theo nồng nặc đến cực điểm bản nguyên của đại đạo. Bay thẳng đến nữ oa thần tâm dâng tới, cánh hoa bay lượn, đạo vận tràn ngập, bao phủ nữ oa thần tâm mơ siêu 3.000 nói hoa hòa vào. Nhất thời kích thích nữ oa thần tâm chấn động, bản năng phát sinh mãnh liệt sức hút. Vĩnh hằng ánh sáng lan tràn, sán lạn vĩnh hằng, nhưng, cỗ lực hút này đột nhiên đình chỉ, phảng phất có cảm ứng, biết rồi Lâm Dật mục đích làm như vậy cùng đối với thương tổn của chính mình. Nữ oa tựa hồ không muốn hắn làm như thế, mẹ, hấp thu tam thiên đại đạo bản nguyên, có thể tráng đại vĩnh hằng ánh sáng, vì là siêu thoát tích góp càng nhiều nội tình, không cần phải lo lắng. Ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ, Lâm Dật ngữ khí kiên định. Truyền vào nữ oa thần tâm mơ siêu vù, Cuối cùng, nữ oa thần tâm phát sinh một tiếng rung động, thật giống ở đáp lại hắn. Bản năng rốt cục vẫn là tiếp nhận rồi tâm ý của hắn. Hấp thu hơn 3.000 đại đạo chi hoa, ẩn chứa tam thiên đại đạo bản nguyên. Xem tới đây, Lâm Dật rốt cục yên tâm. Sắc mặt tái nhợt đảo mắt liền khôi phục như cũ. Hắn mất đi vẻn vẹn là bản nguyên của đại đạo, mà cũng không phải là tự thân thân thể bản nguyên. Chỉ có điều tổn thương bản thân một điểm linh hồn ý chí. Tiêu hao mình ngàn năm qua lĩnh ngộ thôi. Tam thiên đại đạo lĩnh ngộ đã sớm tồn tại với tâm. Chỉ cần một lần nữa ngưng tụ một phen, khẳng định rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Vì lẽ đó không có chút nào lo lắng. Dầm, nhưng vào lúc này, đại đạo ngọc thụ chấn động, đột nhiên phát sinh vô lượng thần quang, cuồn cuộn nội thiên địa vũ trụ, bao phủ toàn bộ nội thiên địa, chớp mắt, vô số nhân tộc rơi vào một loại tỉnh ngộ, phảng phất bị đại đạo ngọc thụ đưa vào một loại nói cảnh giới bên trong. Nhìn thấy tam thiên đại đạo bản nguyên, đây là một loại truyền thừa, Lâm Dật chính mình cũng sửng sốt. Không nghĩ tới đại đạo ngọc thụ dĩ nhiên tự chủ tỏa ra đại đạo thần quang. Hình thành một loại truyền thừa ánh sáng. Không sai, Lâm Dật đại đạo thần thụ dĩ nhiên tự chủ hóa ra truyền thừa ánh sáng. Đem toàn bộ nội thiên địa nhân tộc đều bao quát trong đó. Hình thành một phương lĩnh ngộ không? Nơi này có tam thiên đại đạo, 3.000 truyền thừa, thì ra là như vậy. Hồi lâu, Lâm Dật rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu rõ ra, đại đạo ngọc thụ, không chỉ là mình một loại tu vị thể hiện, càng là đến một loại có thể truyền thừa mức độ, cường đại đến cái trình độ này sau, là có thể hình thành truyền thừa ánh sáng, đem mình lĩnh ngộ đại đạo truyền thừa tiếp, đây là một loại kéo dài, các trong tộc cao thủ, đều sẽ lưu lại việc tu luyện của chính mình truyền thừa. Như vậy từng đời một truyền thừa tiếp, mới có thể càng tốt hơn tích góp chủng tộc nội tình. Tăng cường chủng tộc thực lực, rõ ràng đạo lý này, Lâm Dật giật mình, nhìn bên trong ruộng nhân tộc, rất nhiều cường đại nhân kiệt trẻ, chợt bắt đầu tỉnh ngộ, tình huống như thế, để Lâm Dật nội tâm bản năng hơi động, thân thể hiện lên một nói thần bí phù hiệu, nguyên thủy chân giải hiện lên, hóa thành một viên nguyên thủy nhất bản nguyên chân phù, cái này chân phù, ẩn chứa Lâm Dật đối với bàn cổ đại đạo. Đối với nguyên thủy đại đạo lĩnh ngộ, bay thẳng đến bàn cổ tộc nhân bên kia bay đi, hóa thành một mảnh nguyên thủy phù hài, bao phủ bàn cổ tộc một khu vực lớn. Truyền thừa, nếu nhân tộc có tam thiên đại đạo truyền thừa, như vậy, bàn cổ tộc tu luyện bàn cổ đại đạo tất nhiên không thể thiếu. Bàn cổ chi nói, nguyên thủy đại đạo đều cùng nhau truyền thừa cho bàn cổ tộc. Ẩm ấm mơ siêu, vào đúng lúc này. Nhân tộc bên trong, vô số người truyền đến đột phá gợn sóng, một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ phóng xạ mà mở. Đón lấy, từng tia kỳ lạ ánh sáng hội tụ đến, tín ngưỡng, số mệnh, Lâm Dật kinh ngạc, nhìn phô thiên cái địa bao phủ tới thần bí khí thể. Đây là thuộc về nhân tộc số mệnh cùng tín ngưỡng, hai đại sức mạnh hội tụ tinh không, hóa thành tảng lớn đại dương. Vô biên vô ngần, nhân tộc số mệnh ngưng tụ, trong nháy mắt, dẫn ra Lâm Dật này một cái vô thượng hoàng tọa, trực tiếp xông ra ngoài. Phô thiên cái địa, trôi nổi ở vũ trụ bên trên, số mệnh hội tụ đến, nhanh chóng dung hợp, bị vô thượng hoàng tọa cho hấp thu nuốt chừng. Sau đó, nhân tộc tín ngưỡng đồng thời ngưng tụ ở hoàng tọa bên trên, hình thành một tầng sán lạn hào quang. Càng tăng thêm mấy phần thần bí cao quý sắc thái, ầm ầm ầm mơ siêu, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ ngưng tụ, tự thần bí hư vô mà đến, mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng giáng lâm, rơi vào Lâm Dật đỉnh đầu. Đây là một luồng huyền hoàng khí, cũng có thể nói là công đức khí, thị nhân tộc ngưng tụ ra công đức ra thân, rơi vào nhân hoàng chiến y bên trên. Hình thành một tầng mờ mịt huyền hoàng hào quang, sáng lóa, dẫn tới bên người không xa Tử Huyên cùng Yêu Cơ hai người trợn mắt ngoác mồm mơ siêu không nói khác. Nàng, chính là Lâm Dật chính mình cũng trợn mắt ngoác mồm, nhìn tất cả những thứ này biến cố, đều là đến từ đại đạo ngọc thụ đột nhiên biến hóa. Lấy xuống 3.000 nói hoa, dĩ nhiên tự chủ hình thành truyền thừa ánh sáng, hơn nữa còn để vô số nhân tộc rơi vào đại đạo lĩnh ngộ. Liên tiếp đột phá, hình thành một loại bố nói nhân tộc, truyền nói nhân tộc vĩ đại công lao, thu được công đức huyền hoàng khí, leng keng, nhân hoàng chiến y phát sinh leng keng, sán lạn công đức huyền hoàng khí cuồn cuộn, soi sáng toàn bộ vũ trụ, vô số người cuồng nhiệt sùng bái, đối với Lâm Dật càng thêm trung thành. Lúc này, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, đại đạo ngọc thụ dĩ nhiên cũng thu được tảng lớn công đức huyền hoàng khí. Toàn thân phát sinh sán lạn huyền hoàng thần quang, phủ thêm một tầng thần bí hào quang, đón lấy, từng tia một sức mạnh thần bí tác dụng, vốn là chịu đến tổn thương bản nguyên, dĩ nhiên vào đúng lúc này nhanh chóng khôi phục, đại đạo ngọc thụ đang khôi phục, hao tổn đại đạo chi hoa dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ. Một đóa lại một đóa đại đạo thật hoa ngưng tụ đi ra. Một lần nữa thay nghén, chuyện này. Tử Huyên tràn đầy khiếp sợ, bên cạnh Yêu Cơ càng là há hốc mồm, như vậy cũng có thể. Hai người khó mà tin nổi nhìn biến cố trước mắt, nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt đều thay đổi. Lâm Dật híp hai mắt, cảm thụ đại đạo ngọc thụ biến hóa, do vu công đức huyền hoàng tức giận thần bí ảnh hưởng. Không chỉ có là bản nguyên của đại đạo khôi phục, còn so với trước càng cường đại dày nặng, biến hóa như thế rất nhanh. Đảo mát, chọc lốc đại đạo ngọc thụ trên, lại nở đầy tam thiên đại đạo chi hoa, nụ hoa muốn thả, hương thơm thấm người, đạo vận càng nồng, 3000 truyền thừa, bố nói nhân tộc, lẩm bẩm một tiếng, Lâm Dật nội tâm xẹt qua một nỗi ý nghĩ, rõ ràng mình kế tiếp chuyện cần làm cùng phải đi con đường. Vậy thì là bố nói nhân tộc, truyền thừa, hắn cần đem tam thiên đại đạo truyền thừa tiếp, cứ như vậy. Mình không chỉ có thể từ trong thu được vô thượng chỗ tốt, càng là có thể tăng cường nhân tộc bản thân nội tình. Tam thiên đại đạo truyền thừa, là hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa, tuy rằng vẻn vẹn đến hợp nói cực hạn, nhưng tuyệt đối đã có lực chiến bá chủ năng lực, nếu là lĩnh ngộ ra một loại đại đạo, tất nhiên có năng lực xung kích thiên môn, thành tựu một phương bá chủ. Ngẫm lại xem, nhân tộc vô số nhân kiệt, có thể thu được như vậy hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa. Tất nhiên có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ khai sáng thích hợp bọn họ việc tu luyện của chính mình phương. Pháp, sau đó thành tựu nhân kiệt một đời. Địa cầu, thân vì là nhân tộc thứ nhất tổ, cũng là thời điểm trở về thiên hà, nhìn phương xa một viên màu xanh lam cự đại tinh cầu. Lâm Dật tự lẩm bẩm, phảng phất rơi xuống quyết định gì như thế. Cuối cùng, Lâm Dật nhìn phía sau này cự lớn thần tâm một chút. Cố nén lo âu trong lòng, xoay người cất bước rời khỏi nơi này, trở lại nhân tộc bên trong. Lâm Dật bắt đầu kiểm tra lên này 1000 năm đến nhân tộc bên trong biến hóa. Phát triển tình hình chờ chút, đều nhất nhất kiểm tra. Cuối cùng thỏa mãn nở nụ cười. Nhân tộc nội tình, rất mạnh lớn, không chỉ có như vậy. Hiểu rõ bàn cổ tộc nhân này ngàn năm qua phát triển. Lâm Dật nội tâm triệt để yên ổn, có như thế bàng lớn nội tình, hắn có lòng tin cùng bất luận cái nào bất hủ đại giáo hoặc là vô thượng hoàng triều đối kháng. Thậm chí, hắn có ho hét một ít cường đại chủng tộc tư cách. Đây chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn cùng nội tình. Tương lai, nếu như có thể lấy được đến Trung Châu nhân tộc chống đỡ. Vậy thì là một cái tình cảnh đáng sợ. Tử Huyên, theo ta đi ra ngoài. Ngươi, là thời điểm xuất thế, Lâm Dật nhẹ nhàng nói một câu. Mang theo Tử Huyên cùng Yêu Cơ, đến vợ mình An Kỳ Nhi cùng trước, bốn người đảo mắt ra nội thiên địa, trở về thiên hà, đây là lấy xuống 3000 nói hoa, vì là nữ hoa khôi phục cống hiến một phần sức mạnh cùng nội tình. Chẳng khác gì là Lâm Dật hết thảy lĩnh ngộ đại đạo đóa hoa đều toàn bộ cống hiến đi ra. Vù, một tiếng rung động, đại đạo ngọc thụ truyền đến chấn động, phảng phất chịu đến cực lớn thương tích, nói hoa không có nở hoa. Hết chương.